Ý tương tư mà tôi từng chôn sâu. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng của Hoắc Viễn Phàm lộp bộp một hồi. Ngón tay nắm điện thoại bất giác mà nắm chặt. Chuyện gì? Đinh Thành yên tĩnh một hồi. Hắn có chút đoán không rõ thái độ của Hoắc Viễn Phàm đối với sự sống chết của Tiêu Sán. Một hồi do dự này, chợt nghe được tiếng gào lớn nổi quạo của Hoắc Viễn Phàm. Cô ấy rốt cuộc là đã làm sao rồi? Đinh Thành bỗng chốc bình tĩnh. Tiêu tiểu thư tự mình ở trong bồn tắm mổ bụng sinh con. Mất máu quá nhiều, lúc người hầu phát hiện, thân thể cũng đã nguội lạnh rồi. Hai đứa con đại khái cũng sống không nổi. Hoắc Viễn Phàm chỉ cảm thấy trong đầu ONG một cái. Mọi thứ ở xung quanh đã mất đi âm thanh và sắc màu. Chỉ còn lại trời đất quay cuồng. Hắn theo bản năng mà đi ra ngoài. Cậu Kiều đuổi theo ra ngoài hắn cũng hoàn toàn không phát giác. Cô ấy ở đâu? Rõ ràng bốn chữ đơn giản, nhưng lại nói ra vô cùng khó khăn. Xe cứu thương đã đón cô ấy đi rồi. Dừng một hồi, Đinh Thành nhịn không được mà hỏi. Lão đại, anh không sao chứ? Cách một khoảng cách không gian, Đinh Thành cũng có thể cảm giác được sự bối rối và sự sợ hãi của Hoắc Viễn Phàm. Hoắc Viễn Phàm không có trả lời, lảo đảo mà chạy ra bên ngoài. Hắn chạy đến xe của mình, trước mặt lại nhìn thấy một chiếc xe cứu thương vội vội vàng vàng mà dừng lại. Bác sĩ và y tá từ phía trên nhảy xuống, giường cấp cứu được khiêng xuống. Phía trên đang đắp một mảnh vải trắng, hoàn toàn nhìn không tới người ở phía dưới. Tôi làm y tá mấy chục năm, còn chưa thấy qua người phụ nữ có thai thảm như vậy. Đúng vậy à, sống sờ sờ mà dùng kéo mổ bụng của mình ra. Vẫn cứ là mình tự kéo đứa con ra, chảy nhiều máu như thế. Các ngươi nói, chồng của cô ấy cặn bã đến cái dạng gì mới có thể cho con và vợ của hắn chết thảm như vậy? Đúng rồi. Ngoài cửa còn một vòng bảo vệ nhìn chằm chằm. Xảy ra sự việc này, thật sự là thảm kịch của nhân gian. Bác sĩ và y tá đẩy giường cấp cứu, vừa cảm thán vừa đi vào bệnh viện. Lòng của Hoắc Viễn Phàm có một chút đau, tay run rẩy mà vén vải trắng lên. Bất ngờ nhìn thấy người nằm ở phía dưới chính là Tiêu Sán. Tiêu Sán mặt xám như tro, nhắm chặt hai mắt, cánh môi mím rất chặt. Trên mặt tràn đầy sự oán giận và không cam lòng. Các ngươi đang nói bậy bạ cái gì đó? Tại sao không nhanh chóng cứu cô ấy? Tại sao? Hắn mất khống chế mà giống to. Máu của cả người cũng chảy ngược theo. Trái tim bắt đầu đau nhói. Bộ dáng của hắn muốn giết người. Bác sĩ và y tá giật mình mà nhìn chằm vào hắn. Hoắc Viễn Phàm chịu không được mà một phát nắm lấy vạt áo trước của một nam bác sĩ. Tôi mệnh lệnh cho ngươi cứu cô ấy. Nhất định phải cứu sống cô ấy. Nếu như cứu không sống, tôi muốn toàn bộ người trong bệnh viện của các ngươi phải cùng mai táng theo. Mỗi một bác sĩ và y tá một mặt như đang nhìn thằng đần mà nhìn Hoắc Viễn Phàm nổi điên. Quý ông này, sản phụ đã chết rồi. Lúc chúng tôi đi đến, cô ấy đã mất máu quá nhiều. Thân thể cũng đã nguội lạnh rồi. Hốc mắt của Hoắc Viễn Phàm co rụt lại. Tròng mắt đen như nước mực gần như được trợn ra ngoài. Không, không thể nào. Các người mau cứu cô ấy. Mau cứu cô ấy. Vừa đúng lúc, viện trưởng đi ngang qua. Ông ấy là quen biết Hoắc Viễn Phàm đấy. Cũng biết rõ thân phận của hắn. Thấy hắn nổi gióa, lập tức đi lên trước thúc giục. Ngài Hoắc yêu cầu cứu người. Các ngươi đứng đấy làm gì? Mau, đẩy vào cấp cứu. Viện trưởng cũng lên tiếng rồi. Bọn họ thoáng chốc liền kéo căng dây thần kinh. Cũng thật sự là đáng thương cho người phụ nữ có thai mệnh đau khổ này. Sau khi đẩy vào phòng cấp cứu, thuốc trợ tim và điểm kích toàn bộ đều thay phiên dùng tới rồi. Hoắc Viễn Phàm cắn mu bàn tay, cả người căng thẳng mà đứng ở bên ngoài. Hắn không biết Thật sự không biết Tiêu Sán sẽ trở thành như vậy. Thật sự không biết, cô ấy luôn luôn ngoan cường như thế. Hắn cho rằng cô ấy sẽ không ngã xuống đấy. Nhưng bác sĩ nói cô ấy lại không có hô hấp rồi. Hoắc tổng, viện trưởng đi tới, thăm dò mà gọi Hoắc Viễn Phàm. Hoắc Viễn Phàm dương mắt, nhìn thấy Đinh Thành cũng tới. Hai người đều là một biểu cảm muốn nói lại thôi. Hắn dùng ánh mắt thúc giục bọn họ nói chuyện. Trong giờ phút này, hắn phát hiện mình thậm chí ngay cả sức lực mở miệng cũng không có. Viện trưởng cùng Đinh Thành liếc mắt nhìn nhau một hồi. Viện trưởng ho khục, bất chấp mà mở miệng. Tiêu tiểu thư đã sinh hạ một đôi long phượng. Bé gái được sinh ra liền không còn hơi thở. Phổi của bé trai uống rất nhiều máu và nước ối. Trước mắt đang được cứu chữa. Cách chương.